Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó dùng một tay cầm cái đùi gà, một tay cầm miếng bánh sandwich ăn ngon lành. Hắn ngước lên nhìn và giật mình khi nhìn nó như là con ma đói. Cô ăn kiểu gì thế? Hắn hơi bực hỏi con ma đói trước mặt mình. Nó không thèm để ý mà cứ chăm chăm làm việc của mình. Đó là ăn. Hắn thấy thế là đủ no cả ngày rồi. Hắn bỏ dao và dĩa xuống, ngồi gác chân lên đùi, cầm máy đọc sách. Ô, nhiều đồ ăn vậy mà anh không ăn à? Nó đang ăn, bỗng nhìn thấy hắn không ăn liền hỏi. Miệng nó toàn là sốt gà làm mất hết cái vẻ dịu dàng rồi. Tôi no rồi. Hắn nói mà không thèm nhìn nó. Có mà không dám nhìn con ma đói đó rồi. Vậy tôi ăn hết. Nó lại tiếp tục công việc của nó trong khi hắn vừa nghe thấy câu đó đã giật mình, nhìn lên bàn ăn và nghĩ trong đầu. Cô là heo à? Mà ăn ghê gớm vậy. Trên xe, nó xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình mà than. Trời ơi, tôi không thở được. Hắn nghe thấy nó than suốt 30 phút nên bực bội. Cô im đi cho tôi. Nó nghe thấy thế liền bĩu môi, nhưng rồi cũng im bặt vì sợ hắn cho đi bộ thì chết. Cổng nhà Minh, hắn không đưa nó đi thử váy nữa, mà đưa nó về nhà mình với cái bụng này của nó thì áo cưới nào cho vừa. Tôi tưởng đi thử áo mà, sao lại về? Nó thấy hắn đưa nó về nên thắc mắc quay ra hỏi hắn. Cô nhìn lại xem. Hắn nói rồi mở cửa xe đi ra. Đồ cục đá. Nó thè lưỡi ra khi hắn đã đi xa. Khi nó vào nhà thì phu nhân ra hỏi. Ta tưởng các con đi thử váy cưới mà. Dạ mai bọn con đi thưa cô. Tại hôm nay con ăn no quá nên bụng nó... Nó ngượng ngùng không nói nữa mà cúi đầu xuống. Không sao. Con cứ ăn no là mẹ an tâm rồi. Thể nào mẹ thấy thằng Minh nó đi vào phòng mà không nói gì. Dạ thôi cháu đi về đây ạ. Nó nói thế chứ bây giờ làm gì còn nhà mà về. Nếu phu nhân bảo ừ cháu về đi thì nó ngủ ngoài đường. Từ nay con ở đây không phải về khu trọ nữa. Ta đã bảo ông Tam dọn cho con cái phòng bên cạnh ở phòng thằng Minh rồi. Đợi khi nào con với nó cưới thì con về phòng nó. Phu nhân cười nói với nó khi nó ngại. Dạ. Nó cúi đầu nói mà mặt đỏ ửng. Thôi, ta đưa con lên phòng. Phu nhân thấy nó cũng mệt rồi nên đưa nó lên phòng. Bà đi trước dẫn đường. Nó nghe thấy vậy liền đi theo phu nhân. Bước từng bước, nó nhìn ngắm quanh nhà. Thực sự nhà giàu có khác, nội thất đẹp kinh khủng. Mải mê ngắm thì phu nhân vỗ vai nó khiến nó giật mình. Đến phòng con rồi đây. Dạ, vậy con vào phòng nhá, phiền cô rồi. Nó cười ngại nhìn phu nhân. Có sao đâu, người nhà cả mà. Thôi, con vào đi, ta đi xuống. Phu nhân đùn nó vào nhà, rồi bà đi vài bước lại quay ra vẫy chào nó. Còn nó thì cũng đứng tại cửa phòng, đến khi nào phu nhân đi khuất thì nó mới vào. Thấy chiếc giường cái là nó nhảy vào nằm một cách thật thoải mái, vì nó đã thấm mệt. Chiếc giường thật êm và mịn. Nó giang hai tay ra nhắm mắt vào ngủ ngon lành. Cũng tại thời điểm tại phòng Hoàng Minh, hắn đang ngồi trên ghế đọc báo, thì chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Hắn đặt tờ báo xuống, liền nhìn qua xem ai gọi rồi bắt máy. Có chuyện gì? Hắn dở giọng lạnh lùng ra nói chuyện với đầu dây bên kia. Anh đang làm gì vậy? Anh có rảnh không? Tí đi shopping với em nhé. Tôn Thành Thành, cô ta nói giọng điệu khiến hắn ngứa cả tai. Tôi bận rồi. Vừa nói ngắt câu hắn đã tắt máy rồi đặt xuống. Cầm báo lên đọc tiếp khiến cô ta bực dọc. Đang nói chuyện với người ta mà tắt máy. Cô ta nhìn vào cái máy mà hờn dỗi. Đang hờn dỗi vì chuyện vừa nãy thì đứa bạn của cô ta chạy tới có vẻ hốt hoảng. Mày biết gì chưa? Anh Minh chuẩn bị kết hôn đấy. Còn bạn lay người cô ta khi nghe những câu này cô ta giật mình. Cái gì? Kết hôn? Cô ta mắt trợn lên vì quá bất ngờ và sự bực bội tăng lên. Ừ, mày gọi điện hỏi anh ấy mà hỏi rõ. Tao thấy anh ấy có vẻ thích mày mà. Sao lại lấy vợ được? Câu nói này của con bạn khiến cô ta thêm bực, dẫn đến đỏ mặt bừng bừng. Cút về, mau. Chỉ tay ra cửa đuổi con bạn về nó hét to. Con bạn nghe xong không dám nói gì nữa mà mang theo cái mặt tái mét đi về. Cô ta không gọi điện cho hắn mà đứng dậy mở tủ quần áo ra chọn đồ để đến nhà hắn. Cô ta cũng là con nhà quý tộc, Dù quyền lực thì không bằng nhà hắn dù chỉ một phần, nhưng cũng được gọi là gia tộc lớn trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net